Chương 1409, một kiếm giết 9 người. Phương Thần cười lạnh, không nghĩ tới Hàn gia lại một lần nữa điều động võ giả đến ám sát chính mình. Trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, thời không chân ý thôi động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Ngay tại điên cuồng đuổi theo cựu địa sát, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn chạy chôn ở hử, trốn không thoát. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Toàn tức, cựu địa sát tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Đen nhánh trong dãy núi, một trận truy đuổi chiến triển khai. Thời không chân ý đạt tới thất phẩm chi cảnh, đừng nói là tinh thần cảnh võ giả, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, muốn đuổi kịp Phương Thần QNZ không dê ra NZ. Trừ phi mượn nhờ tốc độ loại pháp bảo, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Càng là lĩnh hội, càng là đối thời không chân ý thuận buồm xuôi gió. Mà lại, từ khi thời không chân ý đạt tới thất phẩm chi cảnh về sau, Phương Thần mới từ từ cảm giác được, tuyệt thế chân ý bá đạo chỗ. Tựa hồ, tuyệt thế chân ý chỗ khác biệt, mới từ từ hiện lộ ra. Hô hô hô trên mặt, từng sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Phương Thần tốc độ, trực tiếp ẩn nấp trong hư không, không ngừng tiến lên. Mà phía sau, cựu địa sát thân ảnh, dần dần từng bước đi đến. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hàn gia khẳng định là đánh giá thấp thực lực của hắn, coi là điều động cựu cái tinh thần cảnh võ giả, liền có thể chém giết chính mình thật sự là buồn cười. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đem cựu địa sát bỏ rơi xa xa. Hậu phương, cựu địa sát đã đem hết toàn lực, nhưng là cùng Phương Thần khoảng cách, càng ngày càng xa. Một màn này, để cựu địa sát sắc mặt, triệt để ầm trầm. Lão đại, làm sao bây giờ mấy người khác, nhìn về phía người cầm đầu, do hỏi. Cựu địa sát thân như huynh đệ, bọn hắn phi thường nghe lão đại mệnh lệnh. Hàn gia như thế đối đãi chúng ta, nhiệm vụ của lần này, chúng ta phải tất yếu hoàn thành. Lão đại trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Lão nhị nói, tốc độ của hắn, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của chúng ta. Chẳng qua nếu như từ bỏ như vậy, không phù hợp chúng ta cựu địa sát quy củ. Lão đại trên mặt, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Toàn tức, bàn tay hắn vung lên, mang theo 8 người khác, chuyển di phương hướng, hướng phía khác một bên cấp tốc tiến lên. Nhiều năm trước, ta giúp Hàn gia làm nhiệm vụ, đã từng tới nơi này. Đối dãy núi địa hình hết sức quen thuộc, chúng ta đi đường tắt, trước khi trời sáng hoàn toàn có thể chặn đường hắn. Dứt lời, cựu địa sát cấp tốc tiến lên. Một phương khác, thi triển thời không chân ý, kéo dài đến 3 canh giờ. Phương Thần cảm giác, hậu phương truy kích 9 người, đã sớm bị hắn hất ra, toàn tức liền thu liễm khí tức, chậm lại tốc độ. Không phải hắn e ngại 9 người kia, thật sự là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Kiếm ma cốc. Phương Thần ngẩng đầu nhìn tiến về, trong miệng lẩm bẩm. Lần này đến đây kiếm thiên quần đảo mục đích, là vì kiếm kinh. Sở dĩ không thể chậm trễ thời gian, nhanh tiến vào kiếm ma cốc mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, trên đường đi thông suốt. Trời sắp sáng thời điểm, Phương Thần rốt cục sắp đi ra dãy núi. Kiếm ma cốc ngay tại phía trước, Phương Thần cao hứng phi thường. Hắn tăng nhanh bộ pháp, chuẩn bị rời đi dãy núi. Nhưng mà, ngay một khắc này, đột nhiên tiến về xuất hiện cựu đạo nhân ảnh. Phương Thần sững sờ, toàn tức mở to hai mắt nhìn về phía trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng tốc độ nhanh liền có thể đảo tẩu sao? Người cầm đầu cười lạnh. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu địa sát khuyết tán ra đến, đem Phương Thần vây quanh tại ở giữa. Thật sự là âm hồn bất tán. Phương Thần hai đầu lông mày có một vòng bất mãn chi sắc, lạnh giọng nói. Hừ, cố làm ra vẻ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Cựu địa sát phi thường có tự tin, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lúc đầu, Phương Thần không muốn động thủ. Nhưng cựu địa sát một mực quần lấy, trong lòng của hắn động sát ý lao đại, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đem chém giết là được. Lập tức, cựu địa sát đồng thời xuất thủ, cùng giã khí tức, theo cựu vị tinh thần cảnh võ giả trong thân thể truyền ra. Phương Thần trong tay, Hồng Ly kiếm đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Ly kiếm, nhếch miệng cười nói, tăng lên phẩm giai Hồng Ly kiếm, lần thứ nhất ra khỏi vỏ, liền lấy các ngươi 9 người tiên huyết để tế điện đi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thanh lôi thuấn sát thuật thi triển đi ra. Xoạt Hồng Ly kiếm trong nháy mắt tăng vọt, sau đó ở trên bầu trời, nổi lên một đạo tráng kiện kiếm quang. Đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Thất giai thần binh Hồng Ly kiếm, uy lực quá mức mạnh mẽ. Không chịu thua kém. Phương Thần cũng nhịn không được cảm thán. Toàn tức, hắn vung tay lên. Lập tức, Hồng Ly kiếm mang theo kinh khủng uy áp, đảo qua cửu địa sát. Phốc một kiếm vung ra, lập tức phốc thanh âm bên tai không dứt. Cửu địa sát cường hãn tiến công, im bặt mà dừng. Phương Thần tay cầm Hồng Ly kiếm, lẳng lặng đứng ở chính giữa. Hồng Ly kiếm bên trên hạo hãn khí tức, nhanh chóng tán loạn. Trung quanh đại thụ che trời, trong nháy mắt ngã xuống đất, biến thành một vùng phế tích. Phanh cửu địa sát đầu toàn bộ rơi xuống đất, thi thể của bọn hắn, cu nở dê ẩm vang đến cùng. Vừa mới còn vô cùng cường thế cửu địa sát, trong nháy mắt, tiểu bị Phương Thần chém giết. Mà làm xong đây hết thảy, chỉ một kiếm mà thôi. Phảng phất điềm nhiên như không có việc gì thu hồi Hồng Ly kiếm, nhanh chóng rời đi dãy núi. Chỉ chốc lát sau liền thấy được kiếm ma cốc. Cái kia chính là kiếm ma cốc sao? Phương Thần trong lòng chấn động. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong sơn cốc chu nở dê thiên khí tức. Kiếm ma cốc bên ngoài, có rất nhiều võ giả, hướng phía bên trong nhìn ra xa. Những này võ giả, phần lớn đều là tinh thần cảnh đê giai, còn có trung giai võ giả. Thực lực bọn hắn quá yếu, mặc dù có tư cách tiến vào kiếm ma cốc, nhưng lại không dám lấy thân thử hiểm. Phương Thần đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp một đầu chui vào kiếm ma trong cốc. Lại một cái chịu chết. Đúng vậy à, người người đều muốn lấy được kiếm kinh, nào có dễ dàng như vậy, lần này tiến vào kiếm ma cốc võ giả, hơn phân nửa cũng phải chết ở bên trong. Đông đảo võ giả, khe khẽ bàn luận. Hàn Thành, Hàn Đồng phụ đệ. Hàn Vũ ngồi lặng lặng, thỉnh thoảng nhìn lén phụ thân sắc mặt. Từ khi phụ thân nhìn thấy cửu địa sát mệnh giản vỡ vụn về sau, vẫn trầm mặc không nói. Theo đạo lý tới nói, cửu địa sát bị giết, phụ thân hẳn là tức giận mới đúng. Thế nhưng là, phụ thân trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái này không phù hợp lẽ thường. Sau một hồi lâu, Hàn Vũ lấy dũng khí, đi đến trước mặt phụ thân, thận trọng hỏi, phụ thân. Nghe vậy, Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Vũ, sau đó nói, có chuyện gì không phụ thân? Cửu địa sát Hàn Vũ còn chưa nói xong, tiểu bị Hàn Đồng phất tay ngăn lại. Chuyện này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Đồng nói, bất quá, kẻ này có thể chém giết cửu địa sát, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Tại không có điều tra tinh tường thân phận của hắn trước đó, ta sẽ không tùy tiện hành động. Ngay tại Hàn Đồng nói chuyện thời khắc, có hạ nhân truyền đến tin tức. Hàn đại nhân, có tham tử hồi báo, nói chém giết cửu địa sát người, tiến vào kiếm ma cốc. Kiếm ma cốc nghe vậy, Hàn Đồng trên mặt, nổi lên một vòng vẻ giảo hoạt. Tốt, ngươi đi xuống đi. Kiếm thiên quần đảo, một chỗ phi thường hoang vu liên miên trong dãy núi. Nơi này là võ giả cấm khu, ngày thường gần như không người nào nguyện ý tới đây. Nơi này dãy núi san sát, có chút cao vút trong mây, có chút rất tờ hờ tờ tiểu. Nào đó trên một ngọn núi, có một cái nhà tranh. Trên đỉnh núi, hai cái lao đầu, ngắm nhìn viễn phương. Một lúc lâu sau, trong đó một cái lao đầu nói ra, kiếm ma cốc kiếm kinh xuất thế, dẫn động kiếm thiên quần đảo phong vân. Đúng vậy à, mỗi một lần kiếm kinh xuất thế, đều sẽ để tinh thần cảnh võ giả, kịch liệt đại chiến, máu chảy thành sông. Thế nhưng là kết quả là, gần như không người có thể có được kiếm kinh. Một cái khác lao đầu cảm khái nói, bọn hắn sống mấy chục vạn năm, kinh lịch rất rất nhiều. Tại cái này mấy chục vạn trong năm, kiếm kinh 5 lần xuất thế. Mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn động phong vân. Mà lần này, là lần thứ 6 xuất thế. Trong mơ hồ ta cảm giác được, lần này kiếm kinh xuất thế, không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Đúng vậy a, lần thứ 6 xuất thế, nói không chừng thật sẽ bị võ giả đạt được. Ngay tại hai cái lão giả nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên một đạo tịnh ảnh xuất hiện. Sư tôn, các ngươi đang làm gì? Như chuông bạc thanh âm, truyền vào hai cái lao đầu trong lỗ tai. Lập tức, hai cái lao đầu trên mặt hiện đầy nụ cười. Hai người chung nhau dạy bảo một người đệ tử, đối cái này đệ tử, phi thường hài lòng. Ngoan đồ nhi, tại hai chúng ta dạy bảo dưới, tiến bộ của ngươi thần tốc, ta cùng ngươi nhị sư tôn thương lượng xong, chuẩn bị để ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Đi ra ngoài lịch luyện đúng à, trong khoảng thời gian này kiếm ma cốc kiếm kinh xuất thế, ngươi liền đi kiếm ma cốc lịch luyện đi, như có cơ hội. Thanh kiếm kinh mang về cho chúng ta hai cái lao bất tử nhìn xem.